Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 190, địa cấp vòi rồng tu luyện mật thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 190, địa cấp vòi rồng tu luyện mật thất bạch cốt sinh cơ đan, không hổ là tứ phẩm chữa thương đan dược ẩn chứa cường đại huyết khí chi tinh cùng thảo mộc chi tinh tại trương nhược trần luyện hóa đan khí đồng thời, vai trái miệng vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Chưa tới một canh giờ thương thế tựu hoàn toàn khỏi hẳn. Thương thế khỏi hẳn về sau, Trương Nhược Trần liền cùng Trần Hy Nhi tách ra tiến về Thông Thánh Sơn. Dùng ta thực lực bây giờ, tại không bạo lộ kiếm tâm thông minh cùng không gian lĩnh vực dưới tình huống, tối đa cũng là có thể cùng địa cực cảnh tiểu cực vị võ giả chống lại, thậm chí có hy vọng đem đối phương đánh bại. Nhưng là gặp được Tả Lãnh Huyền cái loại này cấp bậc cường giả, tựu tính toán đem chỗ có át chủ bài toàn bộ sử dụng đến, cũng không có bất kỳ thủ thắng cơ hội. Tu vi cảnh giới, chênh lệch quá lớn. Trương Nhược Trần trong nội tâm thập phần bức thiết đột phá đến địa cực cảnh thế nhưng mà lại không thể không áp chế cảnh giới trùng kích huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh. Hơn nữa, không chỉ có chỉ là vì trùng kích vô thượng cực cảnh, là trọng yếu hơn là Trương Nhược Trần cũng muốn làm cho cảnh giới lại lắng đọng một thời gian ngắn, đem trụ cột đánh cho càng thêm kiên cố. Tả Lãnh Huyền chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu là hắn lại một lần nữa đối phó ta lại nên như thế nào ứng đối. Trương Nhược Trần thật sâu nhíu mày, cảm giác được áp lực cực lớn. Lần nữa đi vào Thông Thánh Sơn, trông coi Sơn Môn Hoắc Thịnh cùng Triệu Minh Công căn bản không dám ngăn trở Trương Nhược Trần, trực tiếp cho đi. Mà ngay cả Nhạc Thiên Phàm đều thua ở Trương Nhược Trần trong tay, hai người bọn họ cũng chỉ là địa cực cảnh trung kỳ tu vi thì càng thêm không phải Trương Nhược Trần đối thủ. Huống chi, Trương Nhược Trần sau lưng còn có Trần Hy Nhi chỗ dựa, bọn hắn căn bản không dám đắc tội Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đi xa về sau, Triệu Minh Công cùng Hoắc Thịnh mới thấp giọng nghị luận lên. Cái kia Trương Nhược Trần thật sự đánh bại Nhạc Thiên Phàm. Hoắc Thịnh cũng không có tận mắt thấy trận chiến ấy, cho nên như trước có chút không tin. Triệu Minh Công thấp giọng mà nói, ta tận mắt nhìn thấy, há có thể giả bộ, cái kia Trương Nhược Trần thật không tốt gây, còn không có đột phá địa cực cảnh tựu lợi hại như vậy, nếu là chờ hắn đột phá địa cực cảnh, khẳng định càng tăng kinh khủng. Hoắc Thịnh cười lạnh một tiếng, tựu tính toán lợi hại thì sao? Nếu không phải có Trần Sư thì cho hắn chỗ dựa, hắn cũng đã bị Tả Sư Huynh cho phế bỏ tu vi. Thoát được qua một lần còn có thể thoát được qua lần thứ hai. Chấm chấm, nói trở lại Trương Nhược Trần thật đúng là đủ may mắn, không chỉ có cùng Yên Trần quận chúa đính hôn, nhưng lại có thể có được Trần Sư tỷ yêu ái. Triệu Minh Công có chút ghen ghét mà nói, giống chúng ta loại này nội cung đệ tử Yên Trần quận chúa cùng Trần Sư tỷ căn bản xem đều lười được liếc mắt nhìn. Hoắc Thịnh hừ lạnh một tiếng, nói. Người cho rằng đối với Trương Nhược Trần mà nói, đây là chuyện tốt. Tại Thiên Ma Lĩnh, truy cầu Yên Trần quận chúa cùng Trần Sư tỷ thiên tài tuấn kiệt có bao nhiêu? Trương Nhược Trần có thể chống đỡ được mấy người? Chờ coi a, Trương Nhược Trần đắc ý không được bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông Thánh Sơn ở bên trong tổng cộng có 6 tòa vòi rồng tu luyện mật thất, trong đó 3 tòa vi địa cấp vòi rồng tu luyện mật thất chuyên vì địa cực cảnh võ giả cung cấp tu luyện tràng chỗ. Mặt khác 3 tòa vi thiên cấp vòi rồng tu luyện mật thất chuyên vì thiên cực cảnh võ giả cung cấp tu luyện tràng chỗ. Trương Nhược Trần đi vào tu luyện ngoài mật thất thời điểm, vừa vặn có một tòa không lấy địa cấp vòi rồng tu luyện mật thất. Trông coi 6 tòa vòi rồng tu luyện mật thất người, là một người mặc áo bào màu bạc lão giả. Hắn xếp bằng ở địa tựa hồ đang tại tu luyện, thẳng đến Trương Nhược Trần mới gọi hắn thức dậy, hắn mới chậm rãi mở ra già nua hai mắt. Người không phải nội cung đệ tử. Lão giả thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, ánh mắt giống như từng đạo châm mang. Trương Nhược Trần nói, học sinh chính là Tây Viện ngoại cung đệ tử. Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tu vi không có đạt tới địa cực cảnh, tiến nhập địa cấp vòi rồng tu luyện mật thất hội rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Trương Nhược Trần nói, học sinh đã dám đến Thông Thánh Sơn, tự khẳng định đã cân nhắc được thập phần tinh tường. Trương Nhược Trần nhất định phải mau chóng đem Ngự Phong Phi Long Ảnh tu luyện tới đại thành, tự tính toán lại nguy hiểm cũng nhất định phải tiến nhập địa cấp vòi rồng tu luyện trong mật thất tu luyện. Lão giả bái kiến quá nhiều tự cho là đúng ngoại cung đệ tử tiến vào tu luyện mật thất trước khi toàn bộ đều là ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng. Nhưng là tiến vào tu luyện mật thất không bao lâu, liền lập tức vết thương chồng chất trốn thoát. Cái này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lão già cũng không khuyên nữa cáo Trương Nhược Trần, đem một miếng trong suốt cảm ứng châu lấy ra, đưa cho Trương Nhược Trần, nói. Nhớ kỹ hai điểm, thứ nhất, nếu là ở tu luyện trong mật thất không kiên trì nổi, lập tức bóp nát cảm ứng châu. Ngàn vạn đừng gượng chống, hội có nguy hiểm tánh mạng. Thứ hai, tu luyện mật thất mở ra một lần, cần giao nộp 100 điểm công huân giá trị, dài nhất có thể ở bên trong tu luyện nửa tháng. Đương nhiên, nếu là ngươi chỉ ở bên trong tu luyện một phút đồng hồ tựu không kiên trì nổi trốn thoát, công huân giá trị cũng sẽ không lui trả lại cho ngươi. Ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Ta suy nghĩ kỹ càng rồi. Trương Nhược Trần tiếp nhận lão giả trong tay cảm ứng châu, đi đến địa cấp vòi rồng tu luyện mật thất bên ngoài, chờ đợi mật thất đại môn mở ra. Ầm ầm, tu luyện mật thất cực lớn cửa đá từ từ mở ra. Cửa đá đằng sau, xuất hiện một tầng liên tiếp mặt đất cùng đỉnh quang môn. Quang trên cửa từng đạo trận pháp minh văn tại lưu động giống như là trên mặt nước gợn sóng. Xoạt, Trương Nhược Trần một bước đi vào, thân thể bị quang môn thôn phệ, lập tức đi vào một cái hắc ám tu luyện mật thất. Đây là một cái hình tròn cực lớn mật thất đường kính, đại khái 50 mét. Bốn phương tám hướng đều là cứng rắn như sắt thạch bích, trên thạch bích khảm nạm linh tinh, giống như là từng khỏa trong đêm tối ngôi sao tản mát ra lẻ tẻ quang điểm. Trừ lần đó ra, tu luyện trong mật thất không có bất kỳ những vật khác. Đột nhiên, trên thạch bích xuất hiện từng đạo sáng ngời minh văn, đem từng khỏa linh tinh liên tiếp tại hết thảy, hình thành một cái toàn bộ phong bế trận pháp. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ bài sơn đảo hải giống như vòi rồng, theo trên thạch bích dũng mãnh tiến ra, phát ra đinh tai nhức óc gió gào thét. Vốn là bình tĩnh tu luyện mật thất tại trong nháy mắt đã bị vòi rồng rót đầy, trở nên mãnh liệt nước cuộn trào, như là có thể xé rách người thân thể. Cứ việc Trương Nhược Trần sớm có chuẩn bị thế nhưng mà hay vẫn là bị vòi rồng thổi bay ra ngoài, hung hăng đụng vào đối diện trên thạch bích phát ra oanh một tiếng nổ mạnh. Trương Nhược Trần ngũ tạng lục phủ kịch liệt chấn động, thân thể đau đớn muốn nứt, may mắn thân thể của hắn đầy đủ cường đại, bằng không tựu vừa rồi lúc này đây va chạm có thể đưa hắn vỡ thành trọng thương. Không hổ là địa cấp tu luyện mật thất, nếu là đổi lại cái khác huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả, hiện tại khẳng định đã bị trọng thương. Không đợi Trương Nhược Trần trì hoãn qua khí đến, sau lưng thạch bích cũng tuôn ra một cỗ cường đại sức gió, lần nữa đưa hắn thổi bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, mặt khác mấy cái phương hướng cũng thổi ra sức gió. Trương Nhược Trần giống như là một mảnh lá cây, căn bản khống chế không nổi thân thể của mình, lại một lần đụng vào trên thạch bích. Oanh, oanh, đang không ngừng nổi lên trong cuồng phong, gần kề một phút đồng hồ đi qua, Trương Nhược Trần ngay tại trên thạch bích va chạm 43 lần. Có lúc là phần lưng đâm vào trên thạch bích, có lúc là bộ mặt đụng vào trên thạch bích, có lúc là đầu đụng vào trên thạch bích, đang không ngừng va chạm phía dưới, Trương Nhược Trần rốt cục bị thương, phun ra một ngụm máu tươi. Chẳng lẽ tựu nếu như vậy chạy ra tu luyện mật thất? Không được, tuyệt đối không được. Trương Nhược Trần cắn chặt hàm răng, cố gắng bảo trì thanh tình. Ngay tại hạ một lớp sức gió thổi tới thời điểm, Trương Nhược Trần lập tức phân tích sức gió phương hướng, thi triển ngự phong phi long ảnh, trong gió chân đạp 9 loại bộ pháp, muốn cùng sức gió chống lại. Bành, gần kề chỉ là giữ vững được 2 giây, Trương Nhược Trần lại một lần nữa bị thổi bay ra ngoài, vai phải hung hăng đụng vào trên thạch bích, cánh tay phải lập tức trở nên chết lặng, một cỗ kịch liệt đau nhức theo nơi bả vai truyền đến, như là xương cốt cũng đã đứt gãy. Kiên trì, lại một lần nữa bị thổi bay ra ngoài, Trương Nhược Trần như trước cố gắng khống chế thân thể trọng tâm, thi triển ngự phong phi long ảnh khống chế vòi rồng, cùng bốn phương tám hướng sức gió chống lại. Vòi rồng tu luyện mật thất bên ngoài, vị nào áo bào màu bạc trưởng lão chằm chằm vào Trương Nhược Trần chỗ mật thất đại môn, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Thật sự là không đơn giản tiểu tử, rõ ràng tại địa cấp vòi rồng tu luyện trong mật thất kháng trụ một phút đồng hồ, so rất nhiều nội công đệ tử đều muốn lợi hại. Thực không biết hắn có thể ở bên trong kiên trì bao lâu. Cái khác những ngoại công đệ tử kia cơ hồ toàn bộ đều là tại một phút đồng hồ ở trong, liền từ tu luyện trong mật thất chạy ra, hơn nữa đã bị trọng thương. Coi như là một ít địa cực cảnh sơ kỳ nội công đệ tử, lần thứ nhất tiến nhập địa cấp vòi rồng tu luyện mật thất cũng có rất ít người có thể kiên trì một phút đồng hồ đã ngoài. Vị nào áo bào màu bạc trưởng lão, vốn đang cảm thấy Trương Nhược Trần cuồng vọng, nhưng bây giờ đối với Trương Nhược Trần tràn ngập chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thứ 2 chung, Trương Nhược Trần thân thể tổng cộng tại trên thạch bích va chạm 37 lần, so đệ một phút đồng hồ đã khá nhiều. Trương Nhược Trần dần dần thích ứng vòi rồng tu luyện mật thất hoàn cảnh, tuy nhiên như trước sẽ bị thổi bay ra ngoài, thế nhưng mà hắn cùng với thạch bích va chạm số lần càng ngày càng ít. Rất nhanh một canh giờ đi qua, vòi rồng tu luyện trong mật thất sức gió biến mất, bành địa một tiếng, Trương Nhược Trần theo giữa không trung rớt xuống, hung hăng ngã trên mặt đất. Giờ phút này, Trương Nhược Trần toàn thân cao thấp, không có một chỗ hoàn hảo làn da, mà ngay cả xương cốt đều bị đụng gãy 3 khu, có thể nói là toàn thân là thương. Rốt cục sống qua một canh giờ. Trương Nhược Trần chịu đựng đau đớn, dùng máu chảy đầm đìa hai tay, chống đỡ khởi thân thể, bàn ngồi dưới đất. Theo không gian vòng ngọc bên trong, lấy ra một miếng chữa thương đan dược. Ăn vào đan dược, Trương Nhược Trần bắt đầu giành giật từng giây, luyện hóa đan dược khôi phục thương thế. vòi rồng tu luyện trong mật thất trận pháp cũng không phải tiếp tục không ngừng, mở ra một canh giờ về sau, sẽ ngừng một canh giờ. Cái này một cái canh giờ, lộ ra vô cùng quý giá, có thể dùng đến chữa thương, cũng có thể dùng để tiêu hóa thành quả tu luyện. Mặc dù chỉ là một canh giờ, có thể là tiến bộ của ta còn là rất lớn. Vừa bắt đầu, một phút đồng hồ muốn tại trên thạch bích va chạm 43 lần, cuối cùng một phút đồng hồ thời điểm, gần kề chỉ ở trên thạch bích va chạm 27 lần. Căn cứ Trương Nhược Trần dự đoán, nếu là hắn có thể hoàn mỹ khống chế địa cấp vòi rồng tu luyện trong mật thất sức gió, như vậy Ngự Phong Phi Long Ảnh coi như là đạt đến đại thành. Hoàn mỹ khống chế sức gió, không chỉ có chỉ là tránh né sức gió công kích đơn giản như vậy, mà là có thể tại vòi rồng tu luyện trong mật thất hành tẩu tự nhiên, thậm chí đem sức gió lợi dụng biến thành thuộc về hắn lực lượng của mình. Vậy mà ở bên trong chờ đợi một canh giờ, áo bào màu bạc trưởng lão trong nội tâm hết sức kinh ngạc, có chút bận tâm Trương Nhược Trần đã chết tại tu luyện mật thất. Dù sao, một cái ngoại cung đệ tử căn bản không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Coi như là ở bên trong cung đệ tử bên trong ít nhất cũng cần địa cực cảnh hậu kỳ tu vi, mới có thể tại tu luyện trong mật thất kiên trì một canh giờ đã ngoài. Tuy nhiên hắn cho Trương Nhược Trần một miếng cảm ứng châu, thật sự không kiên trì nổi, có thể niết phá cảm ứng châu, đình chỉ tu luyện trong mật thất trận pháp vận chuyển. Nhưng là có chút thời điểm, võ giả còn chưa kịp niết phá cảm ứng châu, liền ngất đi qua. Một khi phát sinh chuyện như vậy, dừng lại ở tu luyện trong mật thất võ giả cái kia đó là một con đường chết. Áo bào màu bạc trưởng lão có chút bận tâm, lập tức đem cự thạch đại môn mở ra, hướng về bên trong tầng kia quang môn nhìn lại. Quang môn bên trên hình ảnh, đúng là tu luyện trong mật thất hình ảnh. Chỉ thấy Trương Nhược Trần xếp bằng ở tu luyện mật thất trung ương, toàn thân bị màu trắng chân khí bao khỏa, đang tại tu luyện dưỡng thương. Thấy như vậy một màn, áo bào màu bạc trưởng lão dùng sức dụi dụi mắt con ngươi, lần nữa chằm chằm đi qua, nói. Hắn thật sự là ngoại công đệ tử, cách Trương.